Bất diệt bá thể quyết, chương 631, hồn phi phách tán, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cái gì, Thanh Hồng giáo Liễu Bạch cùng chung quanh đông đảo quân đội. Tất cả đều kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, nửa bước võ vương cấp bậc Kim Bân, thế mà cứ như vậy bị giết, người đến cùng là ai? Chúng ta thế nhưng là Ly Hỏa vương tộc cùng Thanh Hồng giáo người. Phụng lệnh đến đây đầu quốc, người giết người của chúng ta, chẳng lẽ không sợ Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa vương tộc truy cứu sao? Liễu Bạch sắc mặt khó coi, ánh mắt còn mang theo một vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, thực lực của hắn so Kim Bân còn kém hơn một chút. Cái sau đều bị một chiêu tiêu diệt, hắn càng không cần phải nói, cho nên hắn lập tức liền chuyển ra Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa vương tộc danh hiệu. Vậy các ngươi liền càng đáng chết hơn. Mộ Phong đôi mắt sát ý tràn ngập, sải bước đi hướng Liễu Bạch, những nơi đi qua, kiếm khí như mưa, đem ngăn trở vô số binh sĩ đều xé rách thành phấn vụn. Cùng một chỗ lên, giết hắn cho ta. Liễu Bạch đôi mắt âm tàn, mệnh lệnh còn lại Ly Hỏa vương tộc binh sĩ cùng Thanh Hồng giáo cường giả đồng loạt ra tay. Nhất thời, gần trăm người đồng loạt ra tay. Kinh khủng linh nguyên giống như thủy triều trút xuống mà ra. Nháy mắt che mất Mộ Phong. Chém, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Vô số linh nguyên thủy triều ầm vang sụp đổ. Một đạo kinh khủng kiếm khí ngang qua mà đến. Nháy mắt giết chết mười mấy tên võ giả. Mộ Phong đón gió đạp đến. Tay áo bay phất phới. Vẫn như cũ hướng phía Liễu Bạch đi tới. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liễu Bạch triệt để dọa phá mật, quay người thi triển thân pháp, quyết đoán chạy trốn, ngươi trốn được không? Mộ Phong chỉ vào không trung, cuồn cuộn linh nguyên ngưng tụ ra một thanh linh nguyên trường kiếm. Bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, quán xuyên chạy trốn Liễu Bạch kêu thảm một tiếng, thân hình chật vật tự giữa không trung rơi xuống, trên mặt đất bên trên không ngừng co quắp, Mộ Phong vẫn như cũ từng bước một đạp ra. Kiên định mà hữu lực hướng lấy Liễu Bạch đi đến, vô số kiếm khí như gió bão tự trong cơ thể của hắn tiêu xạ mà ra. Vô luận là Thanh Hồng giáo võ giả vẫn là Ly Hỏa vương tộc binh sĩ. Tất cả đều chết bởi đạo này đạo kiếm khí bên dưới. Khi Mộ Phong đi đến Liễu Bạch trước mặt, dừng bước lại nháy mắt, hiện trường gần trăm người đã chết sạch. Ngươi đến cùng là ai? Liễu Bạch che không ngừng chảy máu tim. Ánh mắt sợ hãi mà nhìn trước mắt nhìn xuống chính mình thiếu niên. Phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, ta gọi Mộ Phong, Mộ Phong bình tĩnh nói. Liễu Bạch trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem Mộ Phong, gian nan giơ tay lên, chỉ vào Mộ Phong nói. Ngươi chính là Mộ Phong. Hắn chưa từng gặp Mộ Phong, lại đối với Mộ Phong đại danh như sấm bên tai. Gia hỏa này thế nhưng là tại Ly Hỏa Vương Đô giết hai tên võ vương. Là cái cực kỳ khủng bố nguy hiểm gia hỏa. Hiện tại, ngươi biết ta tại sao phải giết các ngươi đi. Bởi vì các ngươi đều đáng chết. Mộ Phong nâng lên chân phải. Trùng điệp đạp xuống, Liễu Bạch sọ não lập tức nứt toác ra. Chết không thể chết lại. Hồi hồn đại pháp, Mộ Phong tay phải nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy ngã xuống đất bên trên Ly Hỏa vương tộc binh sĩ cùng Thanh Hồng giáo võ giả thi thể. Nhao nhao bốc lên ra hoàn chỉnh hồn linh, ta muốn các ngươi chết cũng không? Được yên nghỉ, cho ta triệt để hồn phi phách tán đi. Mộ Phong đôi mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng. Triệu hoán xuất từ tà hồn võ vương nơi đó đạt được 100.000 âm hồn. Lập tức ngay, Thương Lan quốc đô di chỉ trên không? Âm hồn trận. Thiên khung ám trầm xuống, tại Mộ Phong mệnh lệnh hạ, 100.000 âm hồn bắt đầu điên cuồng gặm nuốt cái này gần trăm người hồn linh. Từng đạo vô hình tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, gần trăm người hồn linh, triệt để bị 100.000 âm hồn gặm nuốt gần hết. Hồn phi phách tán, Yến Vũ Hoàn, Không Trần đám người yên lặng đứng ở bong tàu bên trên. Bọn hắn cái gì cũng không nói. Chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đặc biệt là Yến Vũ Hoàn, khẽ thở dài một hơi, tương đối Không Trần, Không Tịch đám người, hắn đối với Mộ Phong một số việc còn có chút hiểu rõ. Những ngày bị Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo người đóng đinh tại cây thánh giá thi thể. Hẳn là cùng Mộ Phong có liên quan người, nhưng Ly Hỏa Vương tộc lại phát sầu, bắt không được Mộ Phong, thế mà đem lửa giận trút xuống đến những người này trên người. Thật là nên giết, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng, Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du, ta Mộ Phong định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong nắm tay chặt chẽ nắm lại, phát ra một tiếng sát ý nghiêm nghị tiếng giống. Hắn là thật không nghĩ tới, Du Phi Hồng, Giang Tử Du tâm như thế hung ác, thế mà làm ra đồ quốc loại này táng tận thiên lương hành vi. Mộ Phong thật phẫn nộ, hắn không chỉ có muốn giết hai người này, hơn nữa còn muốn đem Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo nhổ tận gốc, lấy cảm thấy an ủi Bách Lý Kỳ Nguyên đám người trên trời có linh thiêng. Mộ Phong chậm rãi đi hướng kia từng cái cây thánh giá. Đem phía trên thi thể, từng cỗ lấy xuống, nhẹ nhàng thả trên mặt đất bên trên. Khi Mộ Phong cuối cùng đi đến Bách Lý Kỳ Nguyên hài cốt trước mặt. Hắn khẽ thở dài một hơi, đem Bách Lý Kỳ Nguyên hài cốt từ cây thánh giá bên trên để xuống. Đón lấy, Mộ Phong tự tay tại quốc đô di chỉ bên trong, đào ra từng cái hố. Đem cái này từng cỗ thi thể vùi sâu vào dưới đất. Để bọn hắn lá rụng về cội, nhập thổ vi an, Mộ tiểu hữu, ngươi như muốn báo thù, chúng ta trực tiếp thẳng hướng Ly Hỏa Vương đô, diệt Ly Hỏa Vương tộc. Khi Mộ Phong trở lại thú thuyền bong tàu bên trên, Yến Vũ Hoàn đi lên phía trước, trầm thấp nói, Mộ Phong lắc đầu, nói, Yến lão, hiện tại còn chưa đến thời điểm, chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ để cho Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo phải trả cái giá nặng nề. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, nói, Mộ tiểu hữu, ngươi đang kiêng kỵ cái gì? Lấy thực lực của ngươi, lại có ta tại, chỉ là Ly Hỏa Vương quốc không ai cản nổi được. Ly Hỏa Vương cung bên trong, có Mộ thần phủ người tọa chấn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Yến lão con ngươi co rụt lại, ngạc nhiên nói, cái gì, Mộ thần phủ người cũng tới. Bọn hắn đến Ly Hỏa Vương quốc làm gì? Yến Vũ Hoàn triệt để chấn kinh. Hắn đương nhiên biết Mộ thần phủ. Tại thần thánh triều, Mộ thần phủ thế lực, nhưng so sánh sát ma tông còn cường đại hơn. Là cái hắn hoàn toàn không dám trêu chọc thế lực. Chỉ là, Mộ thần phủ thế lực to lớn như thế. Như thế nào đến Ly Hỏa Vương quốc cái này vắng vẻ một góc đâu? Chẳng lẽ lại cùng Mộ Phong có liên quan? Yến Vũ Hoàn yên tĩnh trở lại, nhìn xem Mộ Phong, lộ ra vẻ suy tư. Hắn là biết Mộ thần phủ người, đều là họ Mộ, mà Mộ Phong cũng là họ Mộ. Xem ra giữa hai bên hẳn là có chút không muốn người biết quan hệ. Chúng ta đi trước Vô Dương Cốc đi. Mộ Phong tuyệt không chú ý Yến Vũ Hoàn trên mặt dị sắc. Hắn cho thuyền trưởng một tấm tiến về Vô Dương Cốc bản đồ. Cái sau lập tức khống chế lấy thú thuyền, hoành không bắc bên trên, thời khắc này Mộ Phong, phá lệ tỉnh táo, tuyệt không bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn biết rõ, Mộ Bắc Việt sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ hướng Mộ thần phủ điều động lợi hại hơn cường giả. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước, Mộ Phong sẽ không tự tiện xuất thủ, huống hồ, cửu kiếm võ vương phần mộ, xuất thế sắp đến. Đến lúc đó toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc đều sẽ gió nổi mây phun. Thậm chí những vương quốc khác cường giả cũng sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt. Hắn dự định trước thông qua lần này phần mộ chi tranh. Trước từ Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo trên người thu một chút lợi tức. Hai ngày sau, thú thuyền rốt cục đến Vô Dương Cốc. Chủ nhân, là chủ nhân khí tức. Vô Dương Cốc bên trong. Nguyên bản đang nghiên cứu linh trận điển tịch Tiểu Tang, bỗng nhiên nhảy lên cao 3 mét, phát ra một tiếng hưng phấn meo gọi, kinh động đến bên trong cốc tất cả mọi người. Cách chương.